90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, cùng chung mối thù, là Hà Thắng Nam, Cố Mộng, Cố Trường Hữu cùng Lý Oánh Tuyết. Còn có Khâu Nhật biết ba người, Âu Phục dài ra, hẳn là Hà Thắng Nam cho Cố Căn mời luật sư. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du trao đổi một chút ánh mắt. Hai người cùng nhau trở lại Lý Tồn Thiện bên người. Lý Tồn Thiện đối diện, Cố Trường Hữu cùng Hà Thắng Nam đã đứng thành rằng co khí thế. Lý Tồn Thiện nhưng nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi là muốn họ Cố đúng không? Cũng tốt, đánh xong người quan này tư, sẽ để cho ba mẹ ngươi đánh ly hôn kiện. Ngươi loại này bạch nhãn lang, ta cũng không cần ngươi. Đến lúc đó ngươi liền theo mẹ ngươi đi thôi. Lý Tồn Thiện nhìn thấy Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết thật hết sức tức giận. Vốn là hắn cảm thấy kiện cũng mất mặt, là vạn bất đắc dĩ. Đánh kiện, lại người một nhà cho hắn chia hai phái. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng dứt khoát cút ngay. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên không muốn công khai cùng Lý Tồn Thiện đối nghịch. Nhưng mà Cố Căn đi tìm Lý Thiếu Cẩn, là nàng giật dây, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng mà Cố Căn nếu như tại tòa án trong nói ra, còn phải trải qua quan tòa cùng cảnh sát phân biệt, nàng coi như không có tội, cũng sẽ bị người thuyết tam đạo tứ. Mà Cố Mộng cùng Hà Thắng Nam đã thương lượng xong, không để cho Cố Căn nói Lý Oánh Tuyết chuyện. Như vậy vừa bảo vệ Lý Oánh Tuyết, còn có thể cung cấp cái khác giải thích. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Lý Oánh Tuyết nhất định phải ra tòa cho Cố Căn làm chứng là Lý Thiếu Cẩn đánh hắn. Lần này Cố Căn luật sư nên vì Cố Căn làm là vô tội bào chữa. Lý Oánh Tuyết ủy khuất nhìn Lý Tồn Thiện, ông nội, vậy ngươi cũng không thể bức ta nói láo à. Ta vĩnh viễn cũng họ Lý, trên người ta chảy xuôi cùng ngài một dạng Lý gia huyết dịch. Ta chính là người Lý gia. Lý Tồn Thiện hừ một tiếng, ta lười để ý ngươi. Hà Thắng Nam nói, chúng ta cũng không lười để ý ngươi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy, chết lão đầu. Còn muốn ép mình nhi tử cùng con dâu ly hôn. Ngươi chờ. Một hồi chúng ta tòa án trên, ta muốn cho ngươi một đôi cháu gái cháu trai, tất cả đều đền tội, nhìn ngươi còn phách lối không phách lối. Nàng giọng, giống như là đã sớm không ưa Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện cười nhạt, vậy ta cũng phải nhường ngươi nhìn một chút, ta như vậy lớn lối cả đời, rốt cuộc là ta lãng đắc hư danh, vẫn là có sức. Ngươi nhi tử, cho ta chờ lao, để tọa xuyên đi. Ngươi, Hà Thắng Nam giận đến muốn cùng Lý Tồn Thiện đánh. Hai bên người mắt thấy cũng vén tay áo lên muốn động thủ. Ngay tại lúc này, cửa lại đi vào một nhóm người. Những người đó cách rất xa liền hô. Thiếu Cẩn, tất cả đến đông đủ chưa? Hà Thắng Nam cùng Lý Tồn Thiện đều ngừng lại. Hà Thắng Nam quay đầu nhìn lại, chân mày nhíu lên, sau đó nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Nguyên lai ngươi bản lãnh, chính là quỷ liếm xem thường ngươi người. Người thôi ra lúc nào đem ngươi để ở trong mắt. Người ta cáo ngươi thời điểm ngươi quên. Bây giờ ngươi cùng các nàng ngược lại là thành một nhóm. Ta thay ngươi cảm thấy bi ai. Vốn là. Trước khi Lý Tồn Thiện rõ ràng cùng người thôi ra là đối nghịch, Hà Thắng Nam cùng bởi vì Cố Mộng năm đó nhúng tay vào Lý Giai Minh cùng Thôi An Ninh hôn sự, đều sớm cùng thúc giục người nhà xé rách ra mặt. Bây giờ nhìn thấy Thôi Lý hai nhà bởi vì cùng một chuyện, nàng cái này cùng chung địch nhân, bọn họ có thể đứng chung với nhau, nàng trong lòng có thể dễ chịu đi. Lý Tồn Thiện dĩ nhiên cũng không thích thôi người ta. Nhưng mà người thôi ra không thể nào không đến. Lý Thiếu Cẩn chuyện, người thôi ra đã biết, người ta là ngoại gia, quan tâm rất, Lý Tồn Thiệt cũng không thể lúc này ngăn cản người thôi ra tới. Bị Hà Thắng Nam hai câu giận đến mặt, đỏ tới mang tai. Lúc này liền nghe Mã Tiểu Linh nói, đây không phải là bị xuống cấp nhiều lần Hà Lão Sư sao? Vừa nói chuyện, nàng đã đi tới Lý Tồn Thiệt bên người. Sau đó mang nụ cười quét Lý Tồn Thiện một cái, cười nói, chúng ta cùng Lý Lão, dĩ nhiên không tồn tại quỳ liếm không quỳ liếm vấn đề. Có lẽ ngươi quên, lúc ấy An Ninh cùng Giai Minh, vốn chính là môn đăng hộ đối, vừa thấy đã yêu biết. Ngược lại là ngươi, chính mình có thể liên tục bị xuống cấp, giáo dục mình con gái khi người thứ ba. Bây giờ tốt lắm, báo ứng đều ở đây trên người con trai. Nghe nói con trai ngươi tàn phế, không thể giao hợp thành thái giám. Ngươi nói cái này có phải hay không thiên lý tỏ rõ tỏ rõ. Như vậy, có thể thấy, Lý Lão cùng ngươi vạch rõ giới hạn, cũng là hết sức sáng suốt lựa chọn. Các ngươi người cố gia, không có giáo dưỡng không có tu dưỡng, cũng không thích hợp thâm giao. Sau đó nhìn về phía Lý Tồn Thiện, Lý Lão, ngươi nói sao? Ba câu Lý Lão, không có ngay trước người cố ra mặt bỏ đá xuống giếng. Lý Tồn Thiện bị gọi tâm hoa nộ phóng, trong đầu nghĩ nguyên lai là tới giúp ta. Thanh âm hắn cũng chậm lại, nói, lão muội tử, bất kể lúc nào, có thiếu cẩn tại, chúng ta chính là thân như một nhà xui ra. Ngươi nói gì? Ta chính là cái đó. Ngươi nói không sai. Mã Tiểu Linh cười một tiếng, nhìn về phía Hà Thắng Nam. Ngươi nghe, Lý Lão phi thường đồng ý ta nói. Hà Thắng Nam nói Lý Tổn Thiện là quỳ liếm thôi ra. Mã Tiểu Linh lập tức kêu Lý Tổn Thiện Lý Lão. Đây là tôn trọng. Nơi nào là quỷ lế mờ ni, bây giờ hai nhà trang nghiêm đã trở thành người một nhà dáng vẻ. Hà Thắng Nam nhìn một chút Mã Tiểu Linh, lại nhìn một chút Lý Tồn Thiện, sau đưa tay chỉ Mã Tiểu Linh nói, ngươi cũng giống vậy, con gái đều chết hết, còn có thể kêu Lý Lão, đáng đời con gái ngươi bị Lý Giai Minh hành hạ chết. Lý Giai Minh sắc mặt đều có chút thay đổi, huống chi những người khác. Bất quá Mã Tiểu Linh cũng không có tức giận, nói, Lý Giai Minh sai lầm, người chúng ta đóng lại mấy cái tới sẽ thanh toán, nhưng mà nhà ngươi, ngươi, Cố Mộng, con trai ngươi chuyện, chúng ta một hồi tòa án trên, liền muốn cùng ngươi thanh toán, ngươi thà lo lắng ta trước hay là hỏi một chút luật sư, tranh thủ nhường con trai ngươi thiếu ngồi mấy năm tù đi. Cho nên, Lý Giai Minh là bọn họ chính mình người. Cố Mộng nghe theo bản năng trợn mắt nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh toàn bộ chú ý lực đều ở đây Lý Tồn Thiện sau lưng, lại không có nhìn nàng. Hà Thắng Nam bây giờ nhất không chịu được chuyện chính là nói nhường Cố Căn ngồi tù. Nàng giận đến liền muốn cùng Mã Tiểu Linh động thủ. Thôi ấu niên Lý Ác Du cũng nắm lại quả đấm mờ ni. Hà Thắng Nam giận đến ánh mắt đỏ bừng, nhưng mà nàng không có xông lên, bị Cố Trường Hữu kéo lại. Hà Thắng Nam không phục nói, ngươi kéo ta làm gì? Cố Trường Hữu sững mặt lại nhìn mọi người, giọng bất thiện nói, chúng ta một hồi thấy. Nói xong kêu Cố Mộng Lý Oánh Tuyết, hãy đi trước. Đúng vậy, nơi này gây gổ cái gì dùng, tòa án trên mới là bản lãnh. Nhưng là Hà Thắng Nam cũng đi xa, còn không qua cam tâm quay đầu mắng, hai người các ngươi hợp lại tới khi phụ ta, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Mã Tiểu Linh vẫy tay, vẫy ngươi trước cho sớm đi. Hà Thắng Nam, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết cũng đi theo Hà Thắng Nam đi. Bất quá Lý Thiếu Cẩn phát hiện, Lý Oánh Tuyết một loại lại dư quang cảnh giác nàng. coi như lúc chia tay, cũng đang lén lén nhìn, chờ Hạ Thắng Nam đi. Lý Tồn Thiện nhìn người thôi ra, hắn mặt có chút đỏ, hẳn là cảm thấy mới vừa Mã Tiểu Linh rất trượng nghĩa. Nghĩ cảm ơn, nhưng là kéo không xuống mặt. Lý Thiếu Cẩn nghe Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm, không thích Lý Tồn Thiện là một chuyện khác. Chẳng lẽ sẽ để cho ngươi Hà Thắng Nam nhìn chúng ta chuyện cười? Hết chương.